Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, sát lục bắt đầu. Sương mù bốc hơi, có chân long khuấy động phong vân, mơ hồ có thể thấy nhất tôn cái bóng xuất hiện, quanh thân lượn quanh quang huy quá chói mắt, cái kia cổ đáng sợ khí tức tản mát ra, đem hư không áp sập. Nửa bên thương khung rơi, cái bóng chậm rãi ngưng tụ thành thực chất, đó là nhất tôn diện mục dữ tợn Phật Đà, trong tròng mắt chảy xuôi huyết hồng quang sắc, tự tiếu phi tiếu, thân cao tuy chỉ có 1 mét, lại khiến người ta cảm thấy nó giống như một tòa không thể vượt qua cao sơn. Thiên thượng chi thần, bao quát chúng sinh, là tà Phật, trong truyền thuyết có thể nhiễu loạn nhân tâm. Giúp người xưng đế tà Phật, nó thật khai quật, vô số tu sĩ kinh hô, giống như là muốn như điên. Đây chính là một cọc kinh thế cơ duyên, nếu như có thể đem tà Phật cướp được tay, vậy hắn nhóm sau này thành tựu không thể giới hạn lượng. Vân Hoàng dậm chân đi về phía trước, 6 tôn thần thể đồng thời khai mở, mỗi bước ra một bước, đều muốn tinh không đạp sập. Trong cơ thể hắn phiên trào huyết khí phi thường hùng hậu, giống như tuyệt đại thần linh một dạng, không người có thể cùng hắn tranh phong. Vân Hoàng xuất thủ, xem ra đồn đãi không giả a, hắn thật là hướng về phía cái này nhất tôn tà Phật tới. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Đã theo thu ý nùng nơi đó đạt được xưng đế Phật, bây giờ còn muốn đoạt lấy tà Phật, là chuẩn bị đem trẻ tuổi tu sĩ đều dẫm ở chân hạ sao? Ai, cái này Vân Hoàng quá tùy tiện, chỉ cần hắn còn sống, trẻ tuổi tu sĩ căn bản không có ngày nổi danh, hy vọng những lão quái vật kia có thể đem hắn chém giết đi. Mau lui lại về sau, có chí cường giả bắt đầu phục kích Vân Hoàng, nơi này chinh phạt thay đổi trong nháy mắt. Đầu tiên xuất thủ là Hạo Nguyệt Tông cường giả, Thu Thành, Hạo Nguyệt Tông đáng sợ nhất lão tổ, thực lực thâm bất khả trắc, đã tị thế 3 vạn năm, tiểu súc sinh, ngươi chém giết Hạo Nguyệt Tông cường giả, còn dám xuất đầu lộ diện, xem ra là không có đem Hạo Nguyệt Tông coi ra gì. Thu Thành giận dữ hét, hôm nay bản tọa xuất thế, chỉ vì chém giết ngươi. Nếu như không muốn bị giàn vặt, tốc độ quỳ xuống xin lỗi. Nói vậy, ta còn có thể suy nghĩ cho ngươi một cái thống khoái. Bá tuyệt thần uy quyển trên cao khoảng không, Thu Thành như nhất tôn thời cổ cường giả, trong lúc giở tay nhấc chân đều có sát hủy thiên thần uy. Ta tới giúp ngươi một tay, cửu độc lão tổ cũng xuất thủ. Hắn nhất định bắt lại thời cơ này đem Vân Hoàng chém giết. Nếu không thì trẻ tuổi đem không ngày nổi danh. Hắn đã lão, dùng không được mấy năm sẽ nằm trong quan tài. Thừa dịp bây giờ còn có thể động, liền dùng hết suốt đời sở học thay trẻ tuổi cường giả chăn đệm tốt chứng đạo xưng đế con đường. Hí, 2 vị lão tổ cấp đại nhân vật xuất thủ, xem cuộc chiến tu sĩ ngược lại hút lương khí. Hạo Nguyệt Tông cùng cửu độc môn liên thủ, nội tình siêu cường. Lúc này đây Vân Hoàng sợ là chạy trời không khỏi nắng. Hạo Nguyệt Tông cùng cửu độc môn tu sĩ cùng sở hữu 10 tôn. Yếu nhất đều là dục anh cảnh đỉnh phong. Hợp đạo cảnh có mấy cái. 2 vị lão tổ đều là độ kiếp cảnh cường giả. Cái này một cổ lực lượng, vô luận đặt ở nơi nào, đều khủng bố như vậy. Hiện tại cũng dùng để phục kích Vân Hoàng, làm cho người hoảng sợ. Âm âm, phong vân biến ảo còn chưa kết thúc, trong hư không lôi âm trận trận, nhất tôn người xuyên kim sắc chiến giáp cường giả đạp khoảng không mà đến. Là cấm thiên cổ quốc, quốc chủ Bạch Thiên Truyền, hắn thân sau còn có 10 tôn hợp đạo cảnh cường giả. Trong tay mỗi người đều có cực đạo đế binh, một màn này quá kinh người, thật nhiều tu sĩ đều lùi đến xa chỗ, sợ bị vả ấy. Bọn họ còn không có sống đủ a. Vân Hoàng cũng quá không may, bị những thứ này cường giả nhằm vào, hắn chắc chắn phải chết. Phạt Tiên Tông nhân bây giờ còn muốn tọa sơn quan hổ đấu ấy ư? Thực sự là ngu xuẩn. Cửu Tiêu cổ quốc cách nơi này quá xa xôi, những thứ kia cường giả còn chưa chạy tới, không phải Vân Hoàng cũng bị chém thành muôn mảnh, làm sao chỉ có cái này ba cái thế lực cường giả xuất thủ? Không phải nói Thiên Ma tộc, Đại Yêu tộc, Bất Lão tộc, các tộc bầy tị thế lão quái vật đều giá lâm ấy ư? Lẽ nào bọn họ trốn ám chỗ quan chiến? Liền tình thế bây giờ đến xem, Vân Hoàng đã không vẩy vùng nổi quá lớn sóng gió, căn bản chưa dùng tới những lão quái vật kia xuất thủ. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Vân Hoàng đã bị bao bọc vây quanh, Mặc Khinh Tiếu đám người phi thường gánh yêu. Những thứ này người quá không biết xấu hổ, dĩ nhiên lấy nhiều lấn thiếu. Công tử, chúng ta tới giúp ngươi. Tuy là tình thế nghiêng về một phía, nhưng các nàng cũng không được khiếp đảm. Nếu như liền cái này chủng trận chiến nhỏ đều sợ nói, lấy sau như thế nào thay công tử mở mang bờ cõi? Trinh phạt bên kia thế giới, các ngươi lui sang một bên, một đám khiêu lương tiểu sửu mà thôi, xem ta giáo bọn họ đối nhân xử thế. Vân Hoàng trầm giọng nói, Cửu Độc lão nhi, Thu Thành tiểu bối, còn có Cấm Thiên đường chủ, ngày xưa các ngươi liền ngẩng đầu nhìn ta dũng khí cũng không có, hiện tại dám xuất thủ phục kích ta, thực sự là đủ có thể. Xuất thủ đi, đừng tại dây dưa thời gian. Hắn rất ngông cuồng, vẫn chưa đem các loại hay là cường giả để vào mắt. Ai dám chặn đường, giết không tha. Dầm, vô số tu sĩ cuồng nuốt nước bọt. Vân Hoàng thật là không muốn sống, lúc này lại vẫn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn sẽ không sợ bị chém thành muôn mảnh à? Con kiến hôi đừng vội cuồng vọng. Thu Thành nộ quát lên, bản tọa sống vô số năm, còn chưa từng thấy qua giống như ngươi phách lối như vậy. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết quá thoải mái. Lão cẩu, ngươi nói nhảm nhiều quá. Vân Hoàng hai chân dẫm địa, có khủng bố vô cùng huyết khí dâng trào mà ra, cường tráng chân long tinh khí lưu chuyển, tóc đen bay phấp phới. Hắn không có dừng, thần tốc xông ngang đi ra ngoài, hai tay nắm chặt thành quyền, trực tiếp quét ngang qua đây. Quả đấm của hắn trên có sán lạn quang mang bốc hơi, tinh thần diễn dịch không dứt. Một quyền kia đánh ra lực lượng rất khủng bố, chịu tải sáu tôn thần thể về sau, hắn đã vô địch ở toàn bộ đế giới, không người có thể cùng hắn giao phong. Tiểu súc sinh, coi như ngươi nhục thân cường thịnh trở lại, hôm nay cũng đừng nghĩ chiếm được nửa phần tốt chỗ. Nhận lấy cái chết đi. Lấy Thu Thành cầm đầu cường giả, như điên như ma, thao túng cực đạo đế binh đập đi. Toàn bộ vũ trụ đều run rẩy, có tảng lớn sát phạt phù văn rơi xuống, hóa thành chân long xuất hành, thần tốc vặn vẹo thân thể khổng lồ. Mỗi một tấc hư không đều ở đây bạo tạc. Âm âm, kinh khủng sát phạt chung, tiên huyết phun tung tóe, khói lửa vô tận, chỉ thấy hơn 10 đạo thân ảnh trực tiếp nổ thành huyết vụ. Liền cơ hội phản kháng cũng không có, những thứ kia hoành trống không cực đạo đế binh cũng bị chấn vỡ. Căn bản đỡ không được Vân Hoàng công kích, chỉ là vừa đối mặt, muốn phục kích Vân Hoàng cường giả, liền đã tử thương hơn phân nửa. Còn dư lại cũng đều là một ít kéo dài hơi tàn con kiến hôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị yên diệt. Giết! Thấy một màn này, mỗi bên đại tông giáo tu sĩ đều không nhẫn nại được, tuyệt không thể làm cho Vân Hoàng vô địch xuống phía dưới, nhất định đưa hắn phục kích ở đây. Toàn bộ cút ngay cho ta! Vân Hoàng trầm quát một tiếng, cả phiến lãnh thổ đều ở đây nổ tung. Những thứ kia xông lên tu sĩ, bị chấn động thành huyết vụ, liền tới gần đều làm không được. Trong lúc nhất thời máu chảy thành sông, thiên khung băng liệt, Vân Hoàng giống như nhất tôn thần ma, thân trên nhiễm tiên huyết. Những thứ này đều là địch nhân, hắn giết như điên, người nào cũng không đỡ nổi cước bộ của hắn. Chết a trùng tử. Hắn một quyền hoành đè ra đi. Bạch Thiên Truyền, Thu Thành, Cửu Độc, lão tổ ba người mặt sắc chợt biến. Thần tốc hướng viễn phương bỏ chạy. Bọn họ đã sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.